người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 140, ta đi với ngươi. Góc truyện audio.com. Chỉ nghe người mới cười. Cái nào nghe cựu người khóc, ai cũng sẽ không hiểu được tâm tình bây giờ của Johnson 23. Vốn là hết thảy đều ở trong kế hoạch, nhưng hắn ta xác thực không chịu được người khác hạnh phúc. Hắn ta nhưng một mình tiêu tùy, mặc dù sẽ có nguy hiểm dã tràng xe cát, hắn ta vẫn là giận dữ, đem mình bại lộ, tiêu tiễn thuộc về ta. Lại đây, đi theo anh, hắn ta hướng về phía tiêu tiễn lớn tiếng hô hoán. Hải Hoàng rốt cục không nhịn được chen miệng nói. Chẳng cần biết ngươi là ai. Làm như vậy đều là không đúng a, lão bà người khác cho dù tốt. Cũng là của người khác. Làm sao có khả năng nói cướp liền cướp. Y là lão bà của ta. Johnson 23 nổi giận. Hắn ta không biết ở đâu bấm ấn phím. Trong nháy tất cả ảnh ở hôn lễ hoàn toàn thay đổi. Vốn là ảnh kết hôn của bốn đôi người mới. Đã biến thành cùng một bức ảnh 1.000 năm trước kia. Hình hôn lễ của Johnson cùng Tiêu Tiễn, khóe miệng hai người tràn trề mỉm cười hạnh phúc tuyệt không giả tạo. Tiêu Tiễn tay cầm phủng hoa, chuẩn bị quăng phía sau, một đám nữ quyến bạn tốt ở phía sau nhón chân lên đến. Xa xa còn có đoàn thân hữu đếm không hết, ngoại vi còn có thật nhiều phóng viên nghe tin lập tức hành động. Tất cả ổ lên, tấm hình này, quá mức chân thực đáng sợ, quả thực như một hồi bão tố, mọi người đều bị chân tướng chấn kinh rồi. Chuyện gì thế này, Tiêu Tiễn thật đã cùng hắn ta kết hôn, ngay cả Hồ Nhị Ly cũng ở bên trong nguy hiểm bị bắt cóc trợn to mắt. Khó mà tin nổi mà nhìn cái bức ảnh kia, lại nhìn Tiêu Tiễn một mặt giận dữ và xấu hổ, liền ngay cả xưa nay công bằng, có uy vọng. Hải Hoàng cũng nói không ra lời, chỉ có thể mở ra một đầu. Cái này, thật không biết nên mở miệng thế nào. Sự thực thắng với hung biện, các ngươi nhìn rõ ràng đi. Tiêu Tiễn đã sớm cùng ta kết hôn, y cùng ta phát lời thề. Bất luận bần cùng hay là giàu có, bệnh tật hay là khỏe mạnh, nghịch cảnh hay là thuận cảnh, đều trước sau tôn trọng ta, quan tâm ta, bảo vệ ta, trước sau như một, không rời không bỏ. Hiện tại y không chỉ ruồng bỏ lời thề, còn gả cho người khác, ta chỉ là tới lấy lại thứ thuộc về chính mình. Có cái gì sai? Johnson khóe mắt đỏ lên, như dã thú cuồng bạo, điên cuồng rêu rao lên. Không thể không nói, nhân dân hải tộc đều ôn thuần thiện lương, bọn họ đồng tình người yếu. Bây giờ nhìn cái bức ảnh kia, cũng có một chút người đối với trượng phu thương tâm gần chết này biểu thị đồng tình. Lại như đặt ở bất kỳ thời đại, đều sẽ đồng tình Tần Hương Liên, khiển trách Trần Thế Mỹ cùng công chúa. Tiêu Tiễn cắn răng nói nhỏ, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, tình huống đối với FSP huynh đệ tương đối bất lợi. Bởi vì người giỏi nhất cùng người đánh cá tác chiến này. Trước tiên ngã xuống, khi nhìn đến chứng bảo bảo bị cái tên này bắt cóc. Hoài liền trực tiếp dọa té xỉu, chứng ba ba ngốc phát tác. Sụi lờ ở dưới chân Reed, Reed đành phải trước tiên nâng hắn, ý đồ đem hắn lay tỉnh. Tiêu Tiễn, em tới, anh liền thả bọn họ. Johnson 23 cười đối với Tiêu Tiễn phát sinh mời. Tiêu Tiễn lạnh lùng nhìn tên có khuôn mặt giống chồng trước của mình. Lần thứ nhất lạnh lùng, phân tích tình thế, lấy một mình y đổi Hồ Nhị Ly cùng chứng chứng, là bút buôn bán có lợi. Blade ở dây thứ nhất cái tên này xuất hiện đã muốn bay ra ngoài đem hắn băm thành thịt vụn. Nhưng bên cạnh hắn còn có chướng ngại vật Hổ Vương. Hổ Vương cùng hắn đối chiêu sách chiêu, dùng các loại biện pháp nhốt lại hắn, không cho hắn xông lên phía trước. Hắn ta bắt lão bà ta, còn có chứng nhà ngươi. Không thấy sao, chết điểu, buông tay, ta muốn giết tên rác rưởi kia. Blade u lục mắt thành ánh mắt như sói thích giết chóc. Lại ở ngày đại hôn của hắn đến phá, còn đem ảnh áo cưới của bọn họ đổi thành tấm ảnh chướng mắt đến đòi mạng kia. Đáng đời bị giết một vạn lần cũng không hết mối hận trong lòng hắn. Ngươi thả bọn họ, Tiêu Tiễn chậm rãi đi về phía trước, nhịp bước kiên định, Blade trong khi cùng Hổ Vương giao thủ chừa ra một cái tay. Kéo lại cánh tay Tiêu Tiễn, ngươi đừng đi, một đổi bốn, đáng giá. Tiêu Tiễn quay về Blade nở nụ cười, Trứng bảo bảo nói trong bụng Hồ Nhị Ly là hai bảo bảo. Blake thấp giọng nói, chỉ là một trứng, sau này chúng ta có thể sinh thêm một đống. Hồ Ly kia chỉ là lão bà của người không liên quan. Trước đây còn bắt cóc qua ngươi, ngươi coi ngươi là thánh mẫu sao? Hắn thực sự là hận thấu Tiêu Tiễn không đại não. Hổ Vương ở một bên tức giận nói, chết điều, ngươi còn là người sao? Con của chính mình cũng không muốn, thấy bụng lớn chết mà không cứu. Đem lão bà ta đi đổi lão bà ngươi. Ngươi là người sao? Blake ra tay càng nặng chút, trực tiếp lấy Hổ Vương đánh cho chết. Hai người đánh túi bụi. Tiêu Tiễn mắt thấy Blake nói ra mấy lời hoang đường như vậy, trong lòng bị tràn đầy cảm động toát lên. Y rốt cuộc biết phân lượng của mình ở trong lòng hắn. Tiêu Tiễn đem hắn tay nhẹ nhàng đẩy ra, thấp giọng nói, ta mới không phải thánh mẫu. Có điều, Hồ Nhị Ly muốn sinh. Y dùng ánh mắt híp híp. Hai nam nhân đang đánh nhau đều hóa đá. Hồ Nhị Ly xưa nay là một gia hỏa cứng cỏi, nhưng hiện tại cũng không khỏi mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Sắc mặt thanh bạch như là nỗ lực ẩn nhẫn cái gì. Giữa hai chân của cậu đền ống quần bồng bềnh ra màu đỏ nhạt không thể nhận ra. Tiêu Tiễn nghiêng mặt sang bên, áp sát bên tai Blake, nói nhỏ, trước tiên cứu bọn họ lại nói, ta chờ ngươi tới cứu ta. Y lập tức ở trên mặt ngăm đen của Blake ấn cái hôn. Sau đó nhanh chóng đi tới trước mặt Johnson 23 nói, ta đi với ngươi, thật tốt, em rốt cục trở lại ôm ấp của ta. Johnson 23 mở to đôi mắt ngây thơ kia, cảm thấy đây là một giây đồng hồ vui vẻ nhất trong đời hắn ta. Hắn ta phấn khởi như hít thuốc lắc như thế, ấn ấn trong ấn phím tay, phi thuyền loại nhẹ của hắn ta bay đến trên mặt biển. Hướng bên trong biển quăng tới một loại thang, đến, em trước tiên theo anh đi vào, anh mới thả xuống hai người bọn họ, hắn ta đầu độc Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn thu lại một bụng nguyền rủa ác độc, thong dong vô cùng, đứng ở bên cạnh Johnson 23. Johnson 23 đột nhiên trong lồng ngực lấy làm ra một bộ cong tay, lấy tốc độ sét đánh khảo ở trên cổ tay mình và Tiêu Tiễn. Hắn ta long lanh, nở nụ cười, lam mắt tỏa ra ánh sáng lung linh. Hắn ta hạnh phúc vạn phần nói, như vậy chúng ta liền vĩnh viễn cùng nhau, em sẽ chạy không thoát nữa. Blake đang trong khe hở cùng Hổ Vương chiến đấu hướng về Tiêu Tiễn hô một tiếng. Tiêu Tiễn, ngươi còn nợ ta một món ân tình, ngươi có nhớ hay không? Hắn nói ân tình, chính là năm đó hắn giúp Tiêu Tiễn cùng Oai thì ghi nợ. Tiêu Tiễn một bên nhìn còng lạnh như băng trên cổ tay, vừa nói, đương nhiên nhớ tới, ngươi trước đây không đưa ra, hiện tại cũng không cần đưa ra, chỉ có một cơ hội như thế. Không nên lãng phí ở chuyện vô vị. Tiêu Tiễn cảm giác mình chưa bao giờ nghĩ lại tất cả mọi chuyện như hôm nay. Y thật sâu liếc mắt nhìn Blake, đem dáng vẻ của hắn nhớ kỹ ở trong lòng. Y cười cợt, chờ nghĩ kỹ lại nói cho ta. Sau đó ta từ từ trả lại. Tiêu Tiễn quá rõ Blake muốn nói cái gì. Tất cả đều không nói bên trong. Y muốn là nói cho hắn. Y sẽ kiên trì, chịu tới hắn tới cứu y, bọn họ còn có thật nhiều sau đó. Y là một người tâm lý tố chất mạnh cỡ nào a, làm sao có khả năng sẽ bởi vì bị rác rưởi bắt cóc tìm chết coi thường mạng sống bản thân. Quá khinh thường y, cái thang kia nhanh chóng tăng lên trên. Thoát ly đáy biển, lên tới không trung, sau một phút, Tiêu Tiễn đã bị mang tới khoang điều khiển, ngồi chắc ở buồng lái này. Tiêu Tiễn làm sao có khả năng không dãy dụa, nhưng Johnson 23 nhẹ cười nói ra một câu, liền để Tiêu Tiễn như rắn chết như thế định ở trên ghế. Hắn nói, thân ái, không nên lộn xộn, nếu như hại anh không cẩn thận làm sai một mút, hoa anh, một đạn hạt nhân khả năng liền diệt tinh cầu này, vậy cũng đều là em sai nha. Vô liêm sỉ, biến thái, Tiêu Tiễn lẳng lặng mà ngồi ở chỗ ngồi. Lần thứ nhất hận một người như thế, hắn quả thực chính là tên xấu xa. Đáy biển, hai người kia được thả ra. Hồ Nhị Ly rốt cục rên rỉ lên tiếng. Nửa người của cậu dưới bốc lên chất lỏng tinh hồng càng ngày càng nhiều. Hổ Vương rốt cục cũng đã ngừng tay, điên cuồng gầm thét lên, đem cậu ôm vào trong ngực. hoảng hồn, lớn tiếng kêu gọi, bác sĩ, người đến, nhanh cứu lão bà ta. Miêu Thiếu cùng Tiểu Vương Tử lập tức tới ngay hỗ trợ. Miêu Thiếu hỏi có cần đem cậu ta nhấc đến trên mặt đất đi hay không? A Châu lại đây nói, không cần, ở dưới nước sinh nở sẽ nhanh hơn, càng an toàn, các phú giả của tôi có kinh nghiệm đỡ đẻ, giao cho chúng tôi đi. Nói xong nàng rồi cùng hai vú già nhân ngư lớn tuổi một chút tới đón tay Hồ Nhị Ly. Hổ Vương như là hoàn toàn mất khống chế, gã ôm đầu ở ngoài san hô đi qua đi lại. Trứng bảo bảo dọa sợ, kỳ thực trong xương san đạo vẫn còn con nít, sẽ sợ, nhóc không nói tiếng nào im lặng ở trong đó. Trong lòng khinh bỉ chính mình nhu nhược, trong lòng nhóc có 100 loại biện pháp đồng phục phân tử khủng bố. Nhưng thân thể của nhóc còn quá yếu, nhóc ra ngoài kiếm ăn đều là bò. Thật hận A tinh thần cùng thân thể không phối hợp. Mãi đến tận A4 lại đây, đem cái trứng không người để ý tới ôm vào trong ngực. Đi thẳng đến trước mặt Blake, tướng quân, hắn nhẹ nhàng đem Blake chưa từng hỗn độn kéo trở về. Chúng ta nên làm gì? Hắn hỏi, Blake dùng chân đạp oai. Đối với Reed nói, đưa cái gia hỏa vào thời khắc trọng yếu thì ngất đi này làm tỉnh lại. Không từ biện pháp gì, ta muốn hắn lập tức tìm tới vị trí tên kia. Càng nhanh càng tốt, hắn hướng A4 một mặt lo lắng nói. Cái trứng kia đem ném đi, vướng chân vướng tay, nhìn chán ghét, san đạo mặt đều dọa trắng. Trực tiếp đẩy một mảng nhỏ vỏ trứng liền đứng dậy, kêu thảm thiết nói, không được a, con cũng đã thành hình. Đây chính là tội khí anh. Trong tay nhóc còn cầm bình muối không? Cũng không ai biết bên trong bình này là tôn tử hải hoàng. A4, chăm sóc nó, Blake lãnh khốc, nói một câu, liền tìm bảo mẫu lâm thời cho trứng bảo bảo. Sau đó cũng không quay đầu lại mà đi lên bờ. Chuẩn bị cùng Johnson quyết một trận tử chiến. Trứng bảo bảo cảm thấy tình cảnh bây giờ cùng bị vứt bỏ cũng không có gì khác nhau. Hoài ba ba hôn mê. Tiêu Tiễn ba ba bị bại hoại bắt cóc, Blake ba ba coi nhóc là rác rưởi xử lý, ngay cả Reed ba ba cũng chỉ là thở dài, không tâm tình phản ứng nhóc. Rời ạ, hóa ra lựa chọn biểu hiện cũng phải tính ngày hoàng đạo a, mọi việc không thích hợp tháng ngày. Nhóc thật giống làm cái gì đều là sai. Blake một bên điều binh khiển tướng, vừa hướng Reed cảm khái, nói một câu, nhân từ thật là một sai lầm lớn. Không chỉ vậy, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại tiếp tục mọc hoang. Cách chương.